Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613. Thứ bị cái tiểu cô nương ám toán. Thần nhân ở bậc trung vị diện là một chảo một sấp giày. Thế nhưng thiên thần, lại là các cái thế lực đều phải mời chào đối tượng. Hơn nữa, Chu Bảo Bảo cùng Chu Thuần hai người đặc điểm thật sự là quá rõ ràng. Thì ngược lại Quân Ngự Hàn cực nhỏ đã bị người khác quan tâm ani ở suy nghĩ nhiều như vậy dưới. Tình huống, hắn mới có thể một mình làm chủ, đem Quân Ngự Hàn cấp phóng ra. Vậy ý của ngươi là nói là, Bảo Bảo tới thiên thần cảnh giới, ngươi sẽ phóng Bảo Bảo ra phải không? Tiểu Bạch trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Chu Bảo Bảo thông minh như vậy, sao có thể không rõ ý tứ của hắn? Bất quá hắn khăng khăng muốn xuyên tạc, kia cũng không có cách nào. Tiểu Bạch chỉ có thể gật gật đầu. Dựa theo Chu Bảo Bảo tốc độ bây giờ, chờ hắn tới thiên thần cảnh giới, Chu Thuần đại khái cũng có thể đã tỉnh đi. Hừ, Bảo Bảo đáng ghét ngươi, Chu Bảo Bảo bĩu môi, đạp hắn một cước, oán hận nói xong một câu hậu, liền lại lần nữa hồi đi vào trong phòng. Hắn phải nhanh điểm để thăng tới thiên thần cảnh giới. Nếu không đét đi một người bên ngoài biên, hắn còn thật là không yên lòng. Hắn lấy ra kia khối ghi chép vô số phương thuốc dân gian ngọc giản. Sau đó ở bên trong chọn lựa vài loại phẩm cấp cao. Hơn nữa rất khó luyện chế đan dược. Tiểu Bạch nhìn hắn biến mất thân ảnh, đáy lòng thở dài một hơi. Mà lúc này, giây lát giới ngoại, Quân Ngự Hàn một mình một người đứng ở vết chân hãn tới vùng ngoại ô. Tay hắn một phen, trong tay lập tức xuất hiện khối ngọc giản. May mà lúc trước Chu Thuần có nhìn xa, đem có liên quan với bậc trung vị diện tất cả đều ghi chép ở ngọc giản thượng. Sau đó cho hắn cùng Chu Bảo Bảo mỗi người một khối. Hiện tại vừa lúc phái thượng công dụng, hắn nhìn quanh hạ bốn phía, thần thức khuếch tán ra. Muốn phải tìm rõ ràng vật kiến trúc đến xác định hạ hắn hiện tại phương vị. Cuối cùng ở tiền phương thấy được một tòa thành trì. Hắn vô ý thức muốn nhìn rõ sở kia thành trì hoành phi thượng tự. Thế nhưng lại bị một cỗ hùng hậu lực lượng cấp bắn trở về. Cổ lực lượng này phi thường nhu hòa. Thần thức của hắn cũng không có bị thương. Suy tư một lát sau, liền chậm rãi hướng phía kia thành trì đi đến. Động tác của hắn mặc dù là thong thả, nhưng là lại không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền tới thành trì hạ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó khóe miệng chậm rãi gợi lên cái độ cung, không nghĩ đến, lại là tới tận trời thành thành chủ Hoàng Phủ Hạo Thiên, nghe nói là vị đại nhân đại nghĩa thần vương, ở bậc trung vị diện danh dự rất tốt, cũng có rất nhiều cao thủ đến đi nhờ vả. Không biết là không phải cùng đồn đại trung chân thật, hắn chậm rãi vào cửa thành, tận trời thành quả nhiên là so với thiên lôi thành phồn hoa. Hơn nữa, người nơi này tự do phi hành, hoàn toàn cũng không có nhiều như vậy cố kỵ, bất quá, cũng đồng dạng là không cho phép bên trong thành ẩu đả. Mà hắn vừa mới bước vào cửa thành, liền có một cô bé tiến lên đón, hắn bản năng chính là đề phòng. Thế nhưng tiểu cô nương kia trong tay lại là cầm một khối nhuộm hồng sắc ngọc giản. Tràn đầy hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Đưa cho hắn, thúc thúc, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy. Liền đi tham gia Vân công chúa chọn rể đại hội đi, Quân Ngự Hàn nhận lấy. Thần thức quét một chút, sau đó nói, cảm ơn, ta không có hứng thú, thúc thúc. Vừa của ngươi thần thức đã tiến vào ngọc giản. Kia cũng đã bị Vân công chúa nhận biết tới Nga, mặc kệ ngươi có hứng thú hay không, thế nhưng cũng phải đi, nếu không chính là cùng Vân công chúa làm đối, cùng Vân công chúa làm đối kết quả, thế nhưng rất thảm Nga. Quân Ngự Hàn nghe vang lên bên tai thanh thúy thanh âm. Chân mày vô ý thức vừa nhíu, thanh âm của hắn cũng nhất thời lạnh xuống. Ngươi, ám toán ta, ngoặc kép, hết chương.